Kim Ngân cho các bạn. Nhiều người chờ đợi cho tới khi họ 30 tuổi hoặc muộn hơn mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của mình. Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn không bao giờ quá trẻ để bắt đầu. Hãy nhớ rằng cuộc sống là rất ngắn ngủi và bạn cần phải bắt đầu ngay hôm nay. Đừng để vào năm 40, 50 tuổi, thậm chí là cuối đời mới hối tiếc rằng tại sao hồi xưa không cố gắng kiếm tiền và làm giàu. Bởi lúc đó, sức lực, thời gian và lòng nhiệt huyết đã vơi cạn. 10 điều sau đây, tôi đã ước rằng giá như tôi biết được khi còn 20 tuổi. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền của và sức lực trên con đường đi đến thành công. Điều thứ nhất, gắn đam mê với lĩnh vực kiếm ra nhiều tiền. Nếu bạn đam mê làm sạch môi trường, hãy tìm hiểu về cách mở công ty dịch vụ thay vì lựa chọn đi quét rác. Nếu bạn đam mê những đôi giày, hãy lựa chọn cách bán những đôi giày đẹp và thoải mái nhất cho khách hàng thay vì đi đánh giày. Nếu bạn đam mê môi giới, hãy chọn môi giới bất động sản, môi giới tài chính, chứ đừng chọn đi bán thăm. Bạn cần đảm bảo rằng mình tham gia và đam mê trong các hoạt động doanh nghiệp để tránh sự chán nản và bất mãn có thể khiến bạn bỏ cuộc khi gặp bất cứ trở ngại hay khó khăn nào. Bên cạnh đó, hãy rèn luyện cho mình thói quen kiên trì, bình tĩnh xử lý với mọi việc. Điều đó là cực kỳ quan trọng để tạo lợi thế cho bạn tiến đến thành công khi tuổi còn trẻ. Bên cạnh việc nắm bắt được một số những điều cần tránh và nên làm, nếu bạn muốn giàu có khi tuổi còn trẻ, chúng ta cũng cần phải nhận ra một số những áp lực cần vượt qua. Đó là làm việc cho người khác có thể không làm cho bạn giàu lên, nhưng sẽ mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Hãy tận dụng mỗi ngày để học hỏi cách làm giàu của ông chủ. Bạn có thể gặp thất bại rất nhiều lần. Thậm chí có thể mọi người xung quanh sẽ bắt đầu cười nhạo bạn hay suy nghĩ bạn như một người mất trí khi nhìn thấy sự đấu tranh kiên trì của bạn. Sự giàu có sẽ có ít cơ hội đến với bạn trong may mắn mà sẽ đến với bạn trong những thách thức đầy rẫy khó khăn. Điều thứ hai, thiết lập các mục tiêu. Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc đời bạn sẽ ra sao trong một tháng nữa, một năm nữa, 5 năm nữa hay thậm chí là 10 năm nữa? Tương lai, sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ xã hội của bạn sẽ như thế nào? Bạn có biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà mình hướng tới trong cuộc sống? Làm thế nào để tạo động lực cho bản thân vươn lên khó khăn? Làm thế nào để giữ nhiệt huyết trong chính bản thân mình? Bạn sẽ lên kế hoạch và vạch ra lộ trình thực hiện nó như thế nào? Vì vậy, hàng ngày đặt câu hỏi và thiết lập mục tiêu cho mình là một điều cực kỳ quan trọng và cần thiết, bởi nó quyết định sự thành công trong tương lai của bạn. Bất cứ ai trong chúng ta, từ những doanh nhân thành đạt, những người nổi tiếng hay chỉ là nhân viên bình thường, muốn thành công phải biết xác lập mục tiêu. Xác định chính xác điều bạn muốn sẽ giúp bạn biết nên tập trung vào đâu và nỗ lực như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Điều thứ ba, làm việc chăm chỉ. Bạn lựa chọn một công việc như thế nào? Thái độ làm việc của bạn ra sao? Về cơ bản mà nói, đây không phải là vấn đề liên quan đến việc bạn làm gì và nhận được thù lao bao nhiêu, mà là vấn đề là bạn học hỏi được những gì từ việc bạn làm. Nó thể hiện chí hướng và khát vọng gặt hái thành công của bạn. Bất kể bạn đang làm việc gì, bất kể môi trường làm việc xung quanh bạn dễ chịu hay vô cùng khắc nghiệt, bạn cũng hãy làm việc chăm chỉ, đừng vội lười biếng và đừng thôi làm việc khi không có ai hối thúc bạn. Bởi sự lười biếng không phải là bạn song hành của sự giàu có. Bạn cần phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ một cách thông minh. Chỉ có ý thức rèn luyện không mệt mỏi để tự nâng cao bản thân trong công việc, bạn mới có thể hy vọng được thăng tiến hay kiếm được mức lương cao. Khi bạn nhận ra rằng làm việc chăm chỉ là thực sự quan trọng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, nếu ai đó nói với bạn rằng bạn không có tài năng thiên bẩm hay bạn không có khả năng trong lĩnh vực nào đó, nhưng bây giờ bạn hiểu rằng thành công đến từ những nỗ lực và chăm chỉ thì không có lý do gì khiến bạn nhụt chí. Và nếu ai đó từng khen bạn là thiên tài, hãy nhắc nhở họ rằng đó là sự khác biệt đến từ những nỗ lực làm việc mà bạn đã tạo ra. Ước mơ chỉ thành hiện thực khi bạn bắt tay vào làm. Bất cứ thứ gì cũng phải được đánh đổi bằng công sức mới lâu bền. Điều thứ tư, học kiến thức về tài chính. Tiền là thứ mà tất cả mọi người sử dụng hàng ngày, nhưng chỉ có một số ít người hiểu được ý nghĩa của đồng tiền. Bên cạnh đó, còn rất nhiều người thiếu hiểu biết đầy đủ về cách ứng xử với tiền ra sao cho hợp lý. Để quản lý chi tiêu cá nhân, rộng hơn là đầu tư tài chính, bạn cần có những bài học thực tế và những trang kiến thức rất dài. Ở đây, chúng ta đang nói đến những khía cạnh con người. Cần những tố chất hay yếu tố gì để bạn có thể trở thành một triệu phú, hay ít nhất là một người giàu có trong tương lai? Chẳng cần có tố chất gì đâu. Mọi thứ bạn đều có thể học được. Không có điều gì tự nhiên đạt được mà không học hỏi. Để có những quyết định thông thái và đúng hướng, hãy luôn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính. Hãy cứ học hỏi, va chạm và đừng ngại mắc sai lầm. Còn như vậy, bạn mới cứng cáp và sẵn sàng trở thành một người thành đạt trong tương lai gần. Vì vậy, bạn phải học một khóa dạy về kiến thức về tài chính thật tốt. Sự vững mạnh về tài chính sẽ trở thành mục tiêu và cũng là hướng phấn đấu cho bạn về mong muốn sớm thành đạt. Link khóa học tài chính để bạn tham khảo, admin sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này. Điều thứ 5, chấp nhận rủi ro có tính toán. Bạn có dám mạo hiểm đương đầu với rủi ro lớn? Trên thế giới, không ít người đã thành công khi chấp nhận rủi ro. Những người luôn muốn co mình trong sự an toàn và thoải mái, có thể sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Bạn sẽ thành đạt nếu như bạn biết cách tự tin, quyết đoán và chấp nhận rủi ro. Và tất nhiên là sẵn sàng chuẩn bị thất bại một vài lần. Bởi sau mỗi lần thất bại, bạn sẽ nhận được những bài học kinh doanh đáng quý và trở thành người thành công vững chắc hơn. Và tất nhiên, thứ rủi ro tôi muốn nói đến ở đây là sự chấp nhận rủi ro dựa trên những tính toán kỹ lưỡng, chứ không phải ù ù cạc cạc, nhắm mắt đưa chân một cách mù quáng. Nếu sợ sai lầm, bạn sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ để bản thân phải trả giá tới hai lần cho cùng một sai lầm. Điều thứ 6, chọn mặt gửi vàng, một mentor dẫn đường. May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người sẵn sàng có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn. Vì vậy, hãy tôn trọng người dẫn dắt bạn. Bạn cần phải tìm cho mình một người thành công và có ảnh hưởng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến bạn trong lĩnh vực bạn muốn theo đuổi. Đây là một người thầy, một người truyền cảm hứng, một người dẫn đường đã đạt được kết quả bạn mong muốn, và họ có thể hướng dẫn cho bạn một con đường ngắn nhất để trở nên giàu có và cách thức duy trì sự thịnh vượng trong lĩnh vực bạn tham gia. Bạn cũng có thể cần một người tư vấn giỏi về quản lý tài chính hoặc quản lý đầu tư tại một số thời điểm để giúp bạn đầu tư tiền của bạn đúng đắn hơn. Hãy dùng tiền để mua những lời khuyên sáng suốt từ những bộ não chuyên gia ưu việt giàu kinh nghiệm, thay vì tự mò mẫm và thất bại sấp mặt. Cứ một đồng tiền tư vấn, bạn sẽ tiết kiệm được 10 đồng tiền ngu khi va vấp sấp mặt ngoài chiến trường. Điều thứ 7, thay đổi bạn bè của bạn. Hãy chỉ cho tôi 5 người bạn của bạn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Nếu bạn chơi với bạn là những người luôn chỉ biết ăn chơi, trác táng, có lẽ bạn nên sớm kết thúc hoặc hạn chế giao lưu. Giàu vì bạn, sang vì vợ, bạn cần tìm cho mình những người bạn cùng giấc mơ và hoài bão như bạn, hoặc ít nhất là mong muốn có một điều gì đó tương tự. Một tỷ phú từng nói, trong hầu hết các trường hợp, giá trị thực của bạn phản ánh ở những người bạn thân thiết của bạn. Chúng ta thường giống như những người mình giao du, và đó là lý do những người thành công thu hút nhau. Điều thứ 8, giảm thiểu các khoản nợ. Bạn có đang nợ ai không? Mỗi đồng tiền trả nợ hàng tháng sẽ lại là một đồng tiền không được tiết kiệm, đầu tư hoặc có sẵn để hỗ trợ khi bạn bắt đầu muốn làm một việc gì đó mới. Vì vậy, hãy cố gắng tránh xa nợ nần hoặc thanh toán những khoản nợ của bạn nhanh nhất có thể, đặc biệt là nợ tiêu dùng. Bạn chỉ nên mắc nợ ai đó khi nó thực sự là cần thiết. Đừng đi vay những khoản tiền không cần thiết. Nếu đã vay, bạn cũng cố gắng tôn trọng các khoản nợ của bạn và trả nợ đúng hạn để giúp bạn xây dựng niềm tin và sự uy tín. Khi đó, bạn sẽ không cảm thấy khó khăn để có được các khoản vay vốn kinh doanh bất cứ khi nào bạn cần ở giai đoạn sau này. Điều thứ 9, tránh chi tiêu những thứ không cần thiết. Hẳn, tháng nào chúng ta cũng từng nhiều lần giật mình thoảng thốt, không biết tiền của mình đi đâu mất. Và kết quả, sau nhiều năm đi làm, thói quen chi tiêu không hợp lý dẫn bạn đến ngưỡng cửa tài chính bấp bênh, tháng nào hết tháng đấy và không hề có tích lũy. Là một người trẻ tuổi, bạn sẽ mong muốn có được những sản phẩm mới nhất như chiếc điện thoại đời mới nhất, xe tay ga đắt tiền, đồ trang sức quý giá. Tất nhiên, chúng đều là những thứ mà ai cũng mong muốn và làm cho bản thân vui vẻ, hãnh diện hạnh phúc. Nhưng tin tôi, chắc rằng bạn sẽ không thể chi tiêu vượt ngân sách nếu muốn giàu. Điều thứ 10, tiết kiệm và tiết kiệm. Không tiết kiệm mà bạn muốn giàu khi còn trẻ. Điều đó chỉ xảy ra khi bạn là một ngôi sao nhạc pop đang nổi như cồn. Rất tiếc, bạn không phải là Sơn Tùng MTP. Nếu bạn là một người trẻ tuổi bình thường, bạn sẽ không thể giàu có nếu bạn cứ tiếp tục tiêu xài từng đồng xu cuối cùng mà bạn có. Nếu hôm nay bạn kiếm được 10 đồng, hãy tiêu 9 đồng thôi và kiểu gì cũng phải để lại được một đồng tiết kiệm. Người thành đạt luôn nhắc nhở mình không sử dụng mọi thứ một cách phung phí. Họ biết tận dụng mọi khía cạnh để phát huy tính năng của mỗi tài nguyên họ có được ở mức cao nhất. Khi bạn mua một chai nước, hãy uống hết. Khi bạn gọi một bữa ăn, hãy ăn hết. Bởi tiết kiệm vừa làm giàu cho mình, vừa làm giàu cho người khác. Điều đó không có gì xấu hổ. Ngược lại, khi bạn phung phí mọi thứ, bạn chỉ đang chứng tỏ bản thân với những người thành đạt rằng mình vẫn còn cái mác trẻ trâu và chưa đi đến đâu mà thôi. Đơn giản hóa cuộc sống cũng giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền bạc. Chính vì vậy, bạn cần phải tự tạo cho mình thói quen và quyết tâm để tiết kiệm. Để sau đó, 1 đến 3 năm, bạn sẽ có một khoản kha khá để đầu tư cho ước mơ, thổi hồn cho hoài bão, mang tiền đi kinh doanh và đầu tư cho một tương lai giàu có phía trước. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.